Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chúc mừng OMG. 6/10, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, hậu trường phòng nghỉ, Ái Đức Chu tại Quảng Đồ Vật, MSI quán quân đội hình, mùa hạ thi đấu quán quân lấy không được thì cũng thôi đi. Á quân cũng lấy không được, quý quân đều bị người đoạt đi. Hiện tại tới nói với ta ngay cả S thi đấu danh ngạch đều không gánh nổi. Người tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ nổi giận. Tranh tài còn đang tiến hành, nhưng nhìn xem cái kia như cũ đang không ngừng bị kéo ra kinh tế và đầu người. Ái Đức Chu khí liền không đánh một chỗ tới. Hai bút lớn đơn đặt hàng, hợp đồng đều mang đến. Liền chờ ta ký tên, chỉ cần có thể tiến thế giới thi đấu, liền có thể duy nhất một lần thu hoạch được lớn khoản tiền hấp lại. Lão tử xử lý cái câu lạc bộ đến bây giờ bồi thường bao nhiêu tiền các ngươi biết không? Ái Đức Chu giận không kềm được, Tam Thiếu cùng Abu cúi đầu, không dám lên tiếng, câu lạc bộ bồi thường tiền. Tam Thiếu âm thầm nhếch miệng. Bất luận là bất luận cái gì ngành nghề, mãi mãi cũng là 1% người ăn hết 99% bánh gato. Điện tử thi đấu cũng không ngoại lệ. Ách chiến đội xây đội đến nay, thật đúng là không chút bồi thường tiền. Ách câu lạc bộ coi là LPL tất cả chiến đội bên trong ích lợi cao nhất. Điểm này thân là quản lý kiêm nhiệm đối ngoại quan hệ xã hội Tam Thiếu rất rõ ràng. Lúc trước Abu mang tóc quan cùng Clearlop trốn đi, ký hai người vốn là không tốn quá nhiều tiền. Sau đó Ugas, Coron, Mayco ba người này tại lúc ấy đều là người mới, tiền cũng không có tiêu bao nhiêu. Cũng chính là năm nay ký Pa là tốn không ít tiền. Đội trắng Mid làm đội S, làm lúc trước giá trị bản thân đỉnh tiêm một nhóm Hàn Viện đích thật là để ếch ra một đợt máu. Nhưng cái này dao động máu rất nhanh liền kiếm về. Mùa xuân thi đấu quán quân, MSI quán quân, hai cái vinh dự vì ếch thu hoạch không biết bao nhiêu nhà tài trợ. Điểm ấy từ các đội viên đồng phục của đội bên trên kia lít nhít nhà tài trợ tiêu liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên, những này Tam Thiếu cũng chỉ cảm tưởng muốn, từ vừa mới bắt đầu bị trong vòng dự đoán. X là tối ổn có thể đi vào S thi đấu đội ngũ. Đến bây giờ chỉ nửa bước đã bước vào đến vực sâu biên giới. Loại này tương phản hoàn toàn chính xác quá khổng lồ chút. Liền ngay cả Tam Thiếu hiện tại đầu óc đều không dễ dùng lắm. Có chút mộng, đây hết thảy quá mộng ảo. Nhưng mà đối Hầu Đình tới nói, đây hết thảy càng thêm mộng ảo. Mắt thấy OMG 5 người thế như trẻ tre xông lên cao điểm. Hầu Đình rút mình một cái và miệng tử. Đánh mình làm gì? Vương Tư Thông không biết từ nơi nào xông ra. Tại Hầu Đình trên bờ vai vỗ. Đem Lý Mục nhường cho ta. Ngoại trừ cổ phần. Điều kiện gì ngươi mở? Hầu Đình con mắt đỏ lên. Mẹ nó sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế à? Nhưng mà Vương Tư Thông lại lắc đầu. Chế, điều kiện gì đều không đổi. Hôm nay Vương Tư Thông cố ý mời nhất danh thâm niên phân tích sư tới. Cùng nhau xem thi đấu. Cái này phân tích sư là Vương Tư Thông lâm thời từ Hàn Quốc mời đi theo. Dự định trực tiếp ký hợp đồng mua lại. Để thế giới tổng cục thi đấu nhiều một phần bảo hộ. Nhưng mà để Vương Tư Thông có chút không vui chính là. Từ ván này tranh tài bắt đầu kia mấy đợt đến bây giờ. Cái này nha một mực tại quái khiếu. Sau đó tại vở bên trên tô tô vẽ vẽ. Nghe được phiền, Vương Tư Thông cũng liền định ra hít thở không khí. Ai, Hầu Đình tựa hồ đã sớm biết đáp án này. Thở dài sau không nói gì nữa. Chúng ta đường dưới trạng thái thế nào ngươi cũng biết. Bắn nhưng có thể thực lực còn có thể. Nhưng là tiết tấu không mạnh. Vương Tư Thông tại Hầu Đình ngồi xuống bên người. Ta nói ngươi a, thật không thích hợp cái vòng này. Đi làm việc buôn bán của ngươi đi. Đem câu lạc bộ đội viên một bán, nhất định có thể hồi vốn. Nằm mơ, Hầu Đình cắn răng, chờ năm nay chuyển nhượng kỳ. Lý Mục vẫn là ta OMG. Đừng đùa, không phải ta nói, người OMG tầng quản lý vấn đề quá lớn. Lý Mục đi các ngươi đội trà đạp, gặp Hầu Đình có chất tuân ý tứ. Vương Tư Thông khoát tay, ta liền theo miệng vừa nói như vậy, ngươi cũng liền thuận miệng như vậy nghe xong. Ta tới tìm ngươi, là nghĩ đến chờ xuất trình nghi thức kết thúc, hai chúng ta đội viên liền tụ họp một chút, đồng thời Lý Mục cũng nên trả lại cho ta. Hầu Đình trầm mặc một lát, có thể, kia liền nói rõ. Vương Tư Thông cười nhạt một tiếng đứng dậy, vừa đi chưa được hai bước liền lại dừng lại, quay đầu nói, lại đánh mặt hướng một bên khác đánh, tả hữu đối xứng, xéo đi. Hầu Đình giơ tay lên bên trong đồ uống bình làm bộ muốn ném, nhìn xem Vương Tư Thông bóng lưng, Hầu Đình thở dài, lại không luận lần này S thi đấu thành tích như thế nào. Nhưng Lý Mục tại mới mùa giải tất nhiên sẽ dẫn tới đại lượng câu lạc bộ tranh đoạt. Nhất là Vương Tư Thông, nhìn hắn tư thế kia, giống như tình thế bắt buộc. Tiền của ta, có Vương Tư Thông nhiều không? Hầu Đình mờ mịt, đừng nóng vội, Baron mai phục, chờ đối diện tiên cơ. Phá mất một đường cao điểm, OMG 5 người hội tụ đến Baron trong hầm. Nhưng bọn hắn nhưng không có trước tiên đánh, mà là tĩnh tĩnh tiềm phục tại bóng ma bên trong, giống như khát máu dã thú, chờ đợi lấy con mồi đến. Ách chắc chắn sẽ không từ bỏ, đây là bọn hắn duy nhất lật bàn cơ hội. Trang sức CD và tiêu ký một chút mình màu lam trang sức, mới tại OMG dỡ sạch cao điểm rút lui lúc, hắn tại nhà mình đỏ bắp dùng qua một lần. Bây giờ còn chưa làm lạnh hoàn tất, theo thế yếu dần dần mở rộng, ách năm tâm thái của người ta đều hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng đến một chút. Mạch suy nghĩ cũng dần dần tắc, liền ngay cả thao tác, đều có biến hình xu thế. Cùng đi, cẩn thận mai phục, liên lốp tiêu ký một chút bụi cỏ, két, xanh mơn mởn móc đột ngột tòng long trong hầm bay ra. Tinh chuẩn trúng đích Pantheon, ngay sau đó quỷ thuật yêu cơ dùng biến ảnh vọt lên. Lee Sin Quy bên trong Pantheon, Lucian E kỹ năng bên trên tường, Therese đèn lồng mang theo Rhys, 5 người trong nháy mắt xông lên long hố, cùng nhau tiến lên, lui lui lui, Clelop sắc mặt trắng bệch, điên cuồng tiêu ký lấy tín hiệu, đồng đội cái này đến cái khác ngã xuống. Xoẹt, Clelop tay rời đi con chuột, ánh mắt thất thần nhìn xem màn ảnh máy vi tính. 14 tháng liên tiếp, quân đi sau, kết quả là ngay cả thế giới thi đấu danh ngạch cũng không từng thu hoạch được. Đây chính là đứng càng cao, té càng thảm sao? Bờ môi bị cắn phá, một cỗ ngọt tanh khí tức tràn ngập khoang miệng, nhưng Clelop lại bừng tỉnh như không nghe thấy. Hắn đã coi như là nhất danh lão tướng, từ S2 chinh chiến đến bây giờ, lão đồng đội lần lượt xuất ngũ, chỉ có hắn một người còn đang kiên trì con đường này. Sang năm, trạng thái của mình còn có thể duy trì sao? Flilop trong đầu nổi lên cái này nhất niệm đầu, anh hùng tuổi xế chiều, hắn từng có huy hoàng, bây giờ lại lâm vào đáy cốc, oanh! Căn cứ thủy tinh sụp đổ đem Clelop kéo về đến hiện thực. Năm nay, cứ như vậy đi, hắn nhắm hai mắt lại. Hủy đi hủy đi hủy đi. Nay, danh ngạch tới tay. Thủy tinh sụp đổ, Uzi lấy xuống tay nghe ra sức đứng dậy. Quơ hai tay, chợt hắn từng thanh Lý Mục từ trên ghế kéo lên. Dùng sức ôm một cái. Ta, đại gia ngươi. Lý Mục cảm giác mình tựa hồ bị Gragas đạn thịt xung kích cho hung hăng đổi một chút, lúc đầu hôm nay liền chưa ăn cơm. Cái này một đổi Lý Mục kém chút không có nôn. Ôm xong thất điên bát đảo Lý Mục, Uzi cùng Kun tả hữu vai đụng va vào một phát. Hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Chúc mừng OMG. Bọn hắn hoàn thành một chuỗi 4 hành động vĩ đại. thành công lấy được năm nay thế giới thi đấu cuối cùng một tấm vé vào cửa. Đồng thời chúng ta cũng muốn cảm tạ ếch, cảm tạ hai chi đội ngũ cho chúng ta mang đến như thế đặc sắc tranh tài. Cảm tạ bọn hắn, đầy trời giải lụa màu phất phới mà xuống. Bối cảnh ánh đèn chiếu vào ôm nhau cùng nhau OMG5 trên thân người. Trắng đen xen kẽ đồng phục của đội hiển đến mức dị thường lóa mắt. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dong binh. Hệ thống, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.